Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây có bản cam kết, người vi phạm cam kết chịu bất cứ xử phạt nào của đối phương. Nếu em không muốn bị thu máy tính, tôi nhanh ngoan ngoãn chấp hành cam kết. Anh tiếp tục giữ giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tô Sán Sán mặt mày bí xị, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không ngờ bộ mặt thật của Triệu Noãn Noãn là thế này. Cũng biết đúng là anh. Cô nghiến răng kèn kẹt. Triệu Noãn Noãn tỏ vẻ thương xót. Anh thế nào? Cuộc chiến này lửa sắp nổ tung. Đột nhiên chuông cửa reo vang. Triệu Noãn Noãn ra lệnh, ra mở cửa đi. Sán Sán ương ngạnh, tại sao đến mở cửa cũng phải là em? Triệu Noãn Noãn chỉ máy tính, em không thấy anh đang bận việc à? Em không đi. Cam kết vốn không quy định nghĩa vụ em phải mở cửa, vì thế em từ chối. Đây. Ngón tay Triệu Noãn Noãn chỉ vào điều thứ 8. Bb trong thời gian chung sống phải làm hết trách nhiệm đối với người sống chung. Thay Bena dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp nhà cửa, giặt giũ quét tước. Mọi yêu cầu Bena đề ra mà không vi phạm luân lý đạo đức đều phải tuân thủ vô điều kiện. Chẳng lẽ mở cửa là vi phạm luân lý đạo đức? Tô Gian Gian ôm mối hận không thể không ra mở cửa. Cánh cửa mở ra cô sững người. Đàn ông đẹp trai đã thấy nhiều trên TV, nhưng Tô Sán Sán dám đảm bảo người đàn ông đứng trước mặt cô đáng được xếp vào hàng đầu trong những chàng trai đẹp nhất cô từng thấy. Nếu nói Triệu Noãn Noãn đủ tiêu chuẩn là người đàn ông lương thiện, thì anh chàng này xứng danh Đồ Sở Khanh. Tóc dài mắt đen, môi mỏng, nụ cười nửa kín nửa hở. Ba phần mua chuộc, bảy phần tử tế. Trai gái già trẻ chết mê. Thấy người phụ nữ mở cửa trố mắt, người đàn ông dịu dàng giơ tay nâng cằm cô. Người đẹp à, sao thế? Eo ơi, nổi hết da gà. Tô Sán Sán chớp mắt lùi lại, cảnh giác nhìn Cao Vũ. Tên người đàn ông, hình tượng đẹp dai, thoát cái giảm đi gần hết. Nói mau, anh tìm ai? Vẻ chống nạnh ưỡn ngực, Tô Sán Sán ra vẻ sư tử Hà Đông. Phụ nữ béo là ưu điểm, ưỡn ngực ngẩng đầu đã đủ hiên ngang. Cao Vũ sững sờ. Cô là ai thế? Tôi. Thấy tên đàn ông này không chịu khai họ tên, ngược lại hỏi mình, Tô Sán Sán vừa bị Triệu Noãn Noãn bắt nạt, tìm ngay được chỗ xả tức. Tôi là ai, can hệ gì tới cái mông của anh? Anh tới gõ cửa, chẳng nhẽ có nói không biết tên chủ nhà? À, tôi biết. Nhất định anh đến chào hàng chứ gì. Nói cho anh biết, khu này cấm người chào hàng. Nếu anh định kiếm cớ luôn vào đây, quá kém sáng suốt. Đội bảo vệ dưới lầu không khách sáo. Hôm qua có kẻ chào hàng bị đánh nằm liệt giường nửa năm đấy. Ý tôi là chẩn đoán nằm bất động nửa năm. Vì thế tôi khuyên anh tốt nhất biến đi. Nếu không tôi gọi điện thoại gọi bảo vệ. Đến lúc ấy anh chết hay sống không liên quan tới tôi. Tôi Sán Sán đang khua môi múa mép làm tới, nước mọt tung tóe. Thiếu chút nữa mọi triết lý kinh điển văng cả ra. Nó một thôi một hồi bỗng nhiên cảnh giác. Sao anh chưa biến đi? Người đàn ông nhị không nổi, lặng đi một lát, ôm bụng cười phá lên. Ông trời ơi, anh cười cái gì? Những điều tôi nói là thật đấy. Không tin anh đi hỏi bảo vệ mà xem. Sao vậy? Nghe ồn ào Triệu Noãn Noãn đi ra, Tô Sán Sán đứng chắn trước cửa, đang định hỏi thì đột nhiên sững người. Mặt anh hơi đỏ. Là anh ư? Người đàn ông điển trai đang ôm bụng cười sặc sụa, gắng gượng đứng thẳng người, lườm yên một cái, cười mê đắm. Sao thế, quên anh ngay vậy ư? Tô Sán Sán hơi ngạc nhiên, như Triệu Noãn Noãn, rồi đưa mắt nhìn người đẹp trai từ trên xuống dưới. Tóc dài, mắt đen, môi mỏng. Bỗng nhiên cô hiểu ra, thì ra là cùng một bọn à? Mưa vào phòng khách, Sán Sán cảm thấy không khí giữa hai người họ tế nhị, nên tìm cớ vào phòng bếp gọt hoa quả, nhìn vẫn lén lén gần cửa bếp nghe trộm. Tình huống này khiến cô cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong những câu chuyện tình tay ba cổ điển. Mở cửa ra thấy người thứ ba đứng ngoài cửa, khóc lóc kêu la, tôi đã có con với anh ta, xin chị rời bỏ anh ấy. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhận ra hai người mất hút, cửa phòng Triệu Noãn Noãn đóng gần kín, bên trong dường như có tiếng người nói. Đói khát mức này cơ à? Sán Sán nhất thời hai mắt sáng rực, trong đầu hiện ra những cảnh trẻ em không được xem. Hiếu kỳ cô tiến về phía cửa phòng, mà đang thao láo xem xảy ra chuyện gì thì cửa đột nhiên mở toang. Triệu Noãn Noãn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô. Em đang làm gì thế? Đưa hoa quả. Hoa quả? Sán Sán cúi đầu bối rối, con dao gọt hoa quả sắc nhọn trên tay hướng phía Triệu Noãn Noãn. Triệu Noãn Noãn xa sầm mặt. Con không mau đi gọt hoa quả đi. Ừ thì đi. Nói rồi cô cầm dao quay lại bếp, cắt đầy một đĩa táo định mang ra đãi khách. Đây là cái gì? Cao Vũ từ nãy đến giờ không nói một lời, bỗng nhiên hỏi cô. Sán Sán chưng hửng. Táo chứ gì nữa? Sao không gọt vỏ? Sán Sán ngẩn người. Gọt vỏ phức tạp chết đi được. Thế là cô ra vẻ nghiêm chỉnh. Không gọt vỏ nhiều dinh dưỡng hơn mà. Tôi không ăn táo mà không gọt vỏ. Cái thằng to gan này. Sán Sán không vừa. Con là tốt rồi đấy, sao lắm lời vậy? Cả Vũ cao mày. Noãn Noãn, em trả lương cho bà Oxy này chưa? Oxy? Tôi Sán Sán giật thót cả mình. Oxy cái gì chứ, tôi là... Cô là em gái. Triệu Noãn Noãn tiếp lời, nhưng lúc Cao Vũ không để ý, anh trừng mắt lườm Sán Sán. Em gái. Cao Vũ nhìn Tô Sán Sán từ trên xuống dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net